rơi theo lá vàng, em ngồi đã nào lòng buồn vương vấn, em thương nhớ chàng người ơi còn biết em. Hãy subscribe.